Mời quý vị theo dõi tiếp phần 3 và phần 4 nằm trong chương 5 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm. 3. Đỉnh cao của nền quân chủ. Với Lê Thánh Tông, nền quân chủ của Việt Nam đạt tới đỉnh điểm. 37 năm trị vì, một triều đại dài một cách khác thường, đã giúp Thánh Tông có thể thực hiện một công trình khổng lồ trong mọi lĩnh vực, hành chính, kinh tế và xã hội. Quan Thức Việt tập trung chính trị, thống nhất các thể chế, dùng đồn điền mở rộng diện tích canh tác, đồng thời bảo đảm cho người dân một mức sống ổn định bằng biện pháp quân điền theo định kỳ. Nhưng sau đỉnh điểm, thời kỳ suy thoái bắt đầu khi vua Lê Thánh Tông mất. Sự tập quyền. Sự tập trung chính trị khởi đầu từ triều Lý, được tiếp tục dưới triều nhà Trần, được hoàn tất dưới triều Lê Thánh Tông. Các khuynh hướng ly tâm gặp thuận lợi nơi chế độ trang trại và đô thị đã suy tàn khi các chế độ này bị bãi bỏ. Cuộc cải tổ nền hành chính tỉnh và trung ương đã tập trung quyền hành trong tay của nhà vua. Vào đầu nhà Lê, lãnh thổ được chia thành 5 vùng lớn. Người đứng đầu các vùng này nắm giữ những quyền hạn rất lớn. Thánh Tông chia 5 đạo cổ thành 12 đạo thừa tuyên, cốt hạn chế quyền hành có thể tập trung trong tay một người. Số các thừa tuyên tăng thành 13 vào năm 1490, sau khi chiếm được Chăm Pa. Đó là các thừa tuyên tính từ Bắc xuống Nam, bao gồm Lạc Sơn, Hương Hóa, Sơn Tây, An Bang, Hải Dương, Sơn Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa và Quảng Nam. Ngoài ra, trong khi thừa chính sứ quản cả hành chính và tư pháp, thì từ năm 1471, tư pháp được đặt trong tay một quan chức mới tách biệt là hiến sát. Như vậy, mỗi thừa tuyên từ nay sẽ có 3 ty. Thừa ty trông coi việc hành chính, hiến ty coi việc tư pháp và đô ty coi việc quân sự. Tại các vùng biên giới hay chiến lược lại có thêm các chức thủ ngự kinh lược sứ để lo việc phòng thủ. Cuối cùng, các giám sát ngự sử có nhiệm vụ kinh lý để kiểm soát các quan chức và nghe ý kiến của dân. Bản đồ đầu tiên của Vương quốc được thiết lập năm 1469. Để thực hiện bản đồ này, chính quyền các tỉnh phải bỏ ra 2 năm để ghi nhận không chỉ các đặc điểm tự nhiên, mà cả các phong tục và truyền thống lịch sử của từng vùng. 13 đạo lại được chia thành 52 phủ, 172 huyện và 50 châu. Các đơn vị hành chính cũ nằm giữa đạo và phủ đã bị bãi bỏ nhằm đơn giản hóa việc hành chính và đồng thời tăng thêm quyền lực của nhà vua. Đơn vị nền tảng là xã. Năm 1490, Việt Nam có cả thảy 8.006 xã, được chia thành 3 loại tùy theo số dân. Đại xã quy tụ trên 500 hộ, trung xã từ 300 đến 500 và tiểu xã từ 100 hộ trở lên. Khi một đại xã có trên 600 hộ sẽ lập ra một tiểu xã. So với thời Lê Lợi, dân số quả đã tăng, bởi vì vào năm 1428 xã lớn cũng chỉ có khoảng 100 dân đinh. Một sự khác biệt nữa là, và quan trọng hơn, trong khi dưới triều các vua Lê đầu tiên, người đứng đầu xã là các quan chức do chính quyền trung ương chỉ định, thì từ nay người đứng đầu xã được gọi là xã trưởng và do dân bầu. Đại xã có 5 người, trung xã 4 và tiểu xã có 2. Những người này phải được chọn trong số các nho sĩ và có hạnh kiểm tốt. Thánh Tông cũng cải tổ cả triều đình. Dưới triều các vua Lê đầu tiên có Tả Tướng Quốc và Hữu Tướng Quốc, một thứ thủ tướng, các bộ lễ, bộ lại và các sảnh viện. Vào năm 1459 lại lập ra 4 bộ nữa là bộ hộ, bộ binh, bộ hình và bộ công và 6 khoa song song. Thánh Tông lập thêm 6 tự, ngài cũng đặt ra quy chế cho các bộ phận này để công việc được kết hợp một cách hài hòa. Mỗi bộ do một thượng thư phụ trách, có 2 thị lang, Tả và Hữu làm phụ tá. Các bộ phụ trách điều hành các công việc, các khoa lo việc kiểm soát, các tự lo việc thực thi các công việc. Năm 1471, nhà vua hủy bỏ hai chức vụ tướng quốc để tập trung quyền hành trong tay của mình. Quân đội cũng được tổ chức lại theo đường hướng này. Nhà vua là người lãnh đạo tối cao của quân đội, không có người tổng chỉ huy. Thái úy chỉ có danh nghĩa. Bộ binh là việc hậu cần và tuyển quân, việc tuyển sĩ quan thuộc bộ lại. Quân đội dưới các triều trước bao gồm hai bộ phận, thương binh hay cấm binh bảo vệ nhà vua đóng trong thành, lực lượng tin cậy được tuyển mộ trong số con các quan chức không thành đạt trong việc học hành, bao gồm 108.600 người, và ngoại binh, nghĩa là các quân đồn trú tại các thừa tuyên, được chia thành 5 vùng quân sự, bao gồm 61.600 người. Như vậy, quân đội tổng cộng có 170.000 người. Bên cạnh số binh lính này, còn có quân dự bị, dễ dàng chiêu mộ. Trong cuộc chiến chống lại Champa, đạo quân viễn chinh lên đến 250.000 người. Cũng như các vị tiền nhiệm, Thánh Tông áp dụng chính sách ngụ binh ư nông, giao phó binh lính cho nông nghiệp, nhưng số người giữ lại quân đội nhiều hơn. Một nửa, 85.000 người, thay vì 1/5 dưới triều Lê Thế Tổ, bao gồm 20.000 người. Năm 1465, Thánh Tông đích thân soạn một binh thư dùng để đào tạo bộ binh, hải quân, kỵ binh, với vòi trận một cách có hệ thống và thường trực. Cứ 3 năm lại có một cuộc thi để kiểm tra kết quả học tập trong binh lính. Người không đạt trung bình sẽ bị phạt, những người khác sẽ được thưởng tiền và quần áo. Binh khí được chế tạo trong các quan xưởng, bao gồm có quả đồng, ngoài cung, tên, giáo, mác, kiếm. Cấm dân chúng chế tạo, cất giữ, mua bán vũ khí. Để giúp việc tuyển quân và định thuế, vua cho tiến hành kiểm tra dân số. Từ năm 1470, cứ 3 năm làm hộ tịch một lần, theo lời khai của chính quyền tổng và xã, và cứ 6 năm làm một lần, gọi là đại điển. Dân nội tịch được chia làm số hạng. 1. Tráng hạng, tức là hạng mạnh khỏe, có thể dùng vào việc binh. 2. Quân hạng, tức là những người làm truộng nhưng có thể được gọi vào nhập ngũ để bổ sung quân số. 3. Là dân hạng, tức là những người phải đóng thuế. 4. Là lão hạng, tức là những người trên 60 tuổi. 5. Là cố hạng, là những người nghèo, không tài sản và làm thuê. 6. Cùng hạng, là những người quá bụa, mồ côi và cô độc. Việc mộ lính được thực hiện theo tỷ lệ một quân và một tráng đối với một gia đình có 3 hoặc 4 nội tịch. Một quân và 2 tráng đối với gia đình có 5 nội tịch. Quan chức không nằm trong số này. Chế độ quân chủ lên tới tuyệt đỉnh đòi hỏi phải có một lập quy về tất cả các luật lệ và quy định của triều đại. Đó là Bộ Luật Hồng Đức, được gọi là theo niên hiệu của thời kỳ 1470-1497, bộ luật này ra đời, và Bộ Thiên Nam Dư Hạ Tập, cùng thời kỳ với Bộ Luật Hồng Đức, thu thập đầy đủ các quy định, luật lệ và các trước tác của triều đại. Tuy nhiên, trong số 100 quyển của bộ sách này, nay chỉ còn giữ được 10 quyển. Trong bộ sách này, bên cạnh các văn bản hành chính, còn có các bài thơ ca, các tường thuật về các trận chiến chống Champa và Lão Qua, tức Lạng Sạn, tức Lào. Bộ luật Hồng Đức là công trình mang đậm tính Việt Nam hơn cả bộ luật Gia Long. Về sau, đã thay thế bộ luật này vào thế kỷ thứ 19. Luật Hồng Đức bao gồm 721 điều khoản, được chia thành 10 chương, chứa đựng một số quy định thuộc hình sự và một dân luật gần như đầy đủ. Mục đích thiết yếu của bộ luật này là duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quốc gia và vương quyền. Tuy nhiên, người ta cũng thấy toát lên ở đây một tinh thần nhân bản, khiến bộ luật này khác với bộ luật có tính lạc hậu của nhà Nguyễn. Bộ luật nghiêm khắc hạn chế các quyền lực của các quan chức, đưa ra nhiều trường hợp giảm khuynh, cho phép chuộc các hình phạt vốn có lợi cho người giàu. Dĩ nhiên, chỉ có các tội thập ác, những tội xâm phạm đến nhà vua, uy quyền của nhà nước và gia đình, nền tảng của xã hội, như là việc lỗi đạo hiếu hay loạn luân, là không được chuộc. Thánh Tông đã tìm cách chấn chỉnh phong hóa theo lý tưởng Nho giáo. Nhà vua cấm xe cất đền miếu, vốn góp phần duy trì ốc mê tín dị đoan, cấm các gia đình có tang tổ chức các buổi ca hát và quy định rút ngắn thời gian giữa lễ hỏi và lễ cưới. Vua Lê Thánh Tông cũng đích thân soạn và ban hành một bản giáo huấn bao gồm 24 điều và truyền cho các xã trưởng vào các ngày Tết hay các ngày lễ thần hoàng, lễ cấy ruộng, phải triệu tập tất cả dân làng để nghe đọc và giải thích các điều khoản và đưa ra các ví dụ và lời khuyên để minh họa. Nhiệm vụ cũng nhắc nhở thần dân về thứ bậc các bổn phận và quyền lợi trong gia đình và trong cả quốc gia. Việc quản lý tốt, việc người trên nêu gương cho người dưới, người già làm gương cho người trẻ, nam nữ phải tách biệt nhau. Nhà vua lên án những lạm dụng của lớp quý tộc và của hàng các đại thần, cũng như của các thầy cúng và những tập tục tương tự nơi các bộ tộc miền núi. Đó là một bản trình bày đáng chú ý về các nguyên tắc của Khổng giáo đang chế ngự xã hội vào thời này. Cuối cùng, trong lĩnh vực xã hội, nhà vua cho mở nhiều nhà tế sinh để tiếp nhận người bệnh vào chữa trị miễn phí và thiết lập một bộ phận có nhiệm vụ nhanh chóng dập tắt các trận dịch. Nền hành chính quan liêu. Nền quân chủ của nhà Lê đặt nền tảng trên hàng ngũ quan lại, và hàng quan lại này khác với các thời kỳ trước, không còn bao gồm chủ yếu các thành viên của dòng họ nhà vua, mà là các nho sĩ được tuyển mộ bằng con đường thi cử. Chế độ quan lại chiếm ưu thế và nho giáo là học thuyết chính thức của nhà nước. Năm 1471, sau cuộc cải tổ hành chính của Lê Thánh Tông, tổng số viên chức lên đến con số 5.370 người, tức chiếm 0,1% dân số. Trong số này, 2.755 làm việc tại triều đình, 39 dân sự, 1.910 quân sự và 446 tùy tùng. 2.615 làm việc ở các địa phương, bao gồm 926 dân sự, 857 quân sự, 41 tùy tùng và 791 người phụ trách các chức vụ thứ yếu. Quy chế quan chức, hiệu định quan chế được ban hành năm 1471. Phẩm trực quan văn bao gồm 9 phẩm, quan võ gồm 6 phẩm, mỗi phẩm lại có 2 trực. Ở trên các quan là các thành viên của hoàng tộc, hoàng thế tử tức hoàng tử kế nghiệp, các thân vương tức các anh em của hoàng thế tử, tự thân vương tức các con trai cả của các hoàng tử, quốc công và quận công tức các người con khác của họ, hầu là con trai cả của các quốc công và quận công, bá là các người con trai khác của họ. Tước tử tương đương với hàm chính nhất phẩm, hạng tư vấn cho nhà vua, bao gồm thái sư, thái phó, thái bảo. Tước nam cùng hàm với tổng nhất phẩm là hạng tư vấn cho hoàng thái tử, thái tử thái sư, thái tử thái phó, thái tử thái bảo. Những thần dân có công trạng có thể được nhận các tước hiệu cao quý, tước cao nhất là quốc công. Theo hệ thống này thì tất cả các loại quan chức được chia thành 18 phẩm trực và được hưởng lương bổng cùng các đặc ân, được thăng tiến theo một trật tự đã được ấn định. Chỉ có những người bà con gần nhất của nhà vua mới được có thực phong, nghĩa là quyền, toàn quyền hay một phần, chúng ta cũng không rõ. Thu thuế của một số hộ nào đó, 500 hộ đối với một thân vương, 200 hộ đối với một tự thân vương. Cũng chỉ có các thành viên của hoàng tộc, từ thân vương đến các bá mới được hưởng thế nghiệp điền, một số tội tớ và những người có phận sự cung cấp muối cho họ. Trong khi đó, tất cả hàng quý tộc và công chức được nhận một khoản trợ cấp hàng năm bằng tiền. Từ 1456, như chúng ta đã thấy, khoản trợ cấp này thay đổi từ 6 quan đối với công chức phụ trách công việc giữa cổng, tới 500 quan đối với hoàng thái tử, vốn chỉ được hưởng trợ cấp này không kể ruộng đất. Thế nhưng phần chủ yếu của việc cấp dưỡng lại là đất đai, ruộng lúa, ruộng dâu, đầm, thường được cấp với danh nghĩa trọn đời. Đây là các lộc điền được ban cho các quan chức tới hết hàm tứ tổng phẩm. Các quan chức ở hạng thấp hơn thì được hưởng một phần công điền. Như vậy lục điền là đặc quyền dành cho quan tộc và hàng quan lại cao cấp nhất, khiến họ trở thành các đại địa chủ của thời kỳ này. Chỉ cấp đất chứ không bao gồm dân cư. Người được cấp đất được hưởng lộc dưới trạng địa tô. Dân sống trên đất cấp vẫn là thường dân của nhà vua. Đã hẳn một phần lộc điền có tính thế nghiệp, nhưng phần thế nghiệp này chỉ quan trọng đối với quan tộc mà thôi. 640 mẫu, khoảng 250 hecta, trong số 2090 mẫu được cấp đối với một thương vương. 486 trong 1386 đối với một công chúa. Còn đối với các quan chức thường, phần này không đáng kể. Như vậy, lộc điền không còn khả năng dẫn đến việc thành lập các trang trại. Với số dân cư sống trong đó hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ trang trại và do đó kéo dài mãi các khuynh hướng ly tâm. Cùng với mức phát triển của quyền tư hữu, diện tích đất công đầy ngày càng giảm và do đó đất để làm lục điền cũng giảm theo. Năm 1741, quan hàm nhất phẩm không lĩnh quá 50 mẫu thay vì 218 mẫu như dưới triều Lê Thánh Tông. Ngoài lục điền, các quan hàm tam và tứ phẩm có quyền được hưởng nếu chưa được cấp đủ đất, một phần công điền. Các quan cấp dưới đương nhiên được hưởng quyền này bởi vì họ không được hưởng lộc điền. Quan chức cấp thấp được quyền chia 7 phần công điền và quan hàm ngũ phẩm được tới 9 phần rưỡi. Lộc điền không phải là đặc quyền duy nhất quan lại được hưởng. Phẩm trật xã hội còn được phân loại bằng việc thiết lập những khác biệt trong cách ăn mặc, nhà ở và cách xưng hô. Từ năm 1448, Bộ Lễ ra lệnh cấm dân thường mặc màu vàng là màu của nhà vua, mang hài hay giày, sử dụng các đồ vật có vẻ hoặc chạm trồng và phượng. Những thứ này dành cho hàng quan lại mà thôi. Con của hàng quan lại cũng được hưởng một số đặc quyền như được phong tước ấm. Những người này được miễn lao dịch và nghĩa vụ quân sự và có thể vào quốc tử giám, trường quốc gia để học chương trình học cấp cao. Kẻ không đỗ đạt trong các kỳ thi có thể được nhận vào làm đại điển hoặc làm lính trong cấm vệ binh. Trong khi dưới các triều đại trước, thậm chí đầu triều Lê, gốc ghép tức nhiệm tử, cử cấm tức bảo cử và thi cử tức khoa cử là ba con đường dẫn vào hàng quan lại. Thánh Tông lấy việc thi cử làm con đường chính. Biện pháp này nằm trong đường hướng tập trung quyền bính trong tay của nhà vua. Trong xu hướng suy thoái của hàng quý tộc và của Phật giáo và hướng đi lên của Khổng giáo, vốn thích hợp với việc củng cố nền quân chủ và ổn định trật tự xã hội hơn là tôn giáo. Nho giáo được giảng dạy ở đây là thứ nho giáo của Chu Hy, vốn nhấn mạnh vào sự tôn trọng phẩm trật, tức quân quân, thần thần, nghĩa là vua ra vua, tôi ra tôi, phụ phụ tử tử, tức cha ra cha, con ra con. Sự tôn trọng các quan hệ cương và thường vốn đòi mỗi người phải ở đúng vị trí của mình. Có thể thấy rằng Thánh Tông đã có công đáng kể trong việc phát triển nền giáo dục. Nhà vua cho mở rộng quốc tử giám với các phòng học mới, một thư viện và ba loạt dãy nhà làm nơi nghỉ ngơi cho học sinh. Thánh Tông còn cho thành lập trường học ở các phủ, trước chỉ có ở lỵ sở các đạo, và khuyến khích việc dạy tư. Như vậy bảo đảm cho con em ở nông thôn có điều kiện làm việc tốt hơn. Các khoa thi được tổ chức ở ba cấp nối tiếp nhau, thi hương, tại các đạo, được tổ chức cứ 3 năm một lần, từ năm 1463, thay vì 6 năm như trước. Thi hội ở Kinh Đô được tổ chức ngày năm sau đó, và cuối cùng thi đình tại cung vua. Mọi người đều được tham gia các khoa thi này. Kẻ nghịch đảng ngụy quan, người có tiếng xấu, người làm nghề hát xướng thì bản thân và con cháu không được đi thi. Thi hương bao gồm 5 trường thi để loại dần. 1. Thi ám tả. 2. 5 bài thi tứ thư và kinh nghĩa. 3. Thi chiếu chế biểu. 4. Thi thơ và phú. 5. Thi văn sách đề ra về kinh sử thời vụ. Thi hội cũng gồm các trường thi trên, trừ thi ám tả, dành cho những người đậu thi hương, các cử nhân nhưng không cấp bằng. Người đậu thi hội sẽ tham dự thi đình. Thi đình chỉ gồm một bài thi văn sách về một đề do đích thân nhà vua ra, thường là về phép trị thiên hạ. Người đậu sẽ được gọi là tiến sĩ và được chia làm ba loại. Loại 1 có 3 hạng, Hạng nhất, Trạng Nguyên, nhận hàm chính lục phẩm. Loại nhì, hàm tổng lục phẩm. Loại ba, hàm chính thất phẩm. Ngoài các khóa thi thông thường, còn có các khóa thi đặc biệt, hoặc để tuyển công chức trong trường hợp cấp bách, hoặc để thử thách sự hiểu biết của những người đương chức nhằm hoàn thiện hay thăng tiến những người này. Hệ thống thi cử này giúp kiểm tra tính chính thống của các ứng viên ngoài sự hiểu biết về ý thức hệ chính thức, tri thức, chính trị. Hệ thống mới chỉ đòi hỏi một nền văn hóa tổng quát, như trong một xã hội chưa bị kỹ thuật chế ngự. Nền văn hóa tổng quát này là cách thức chuẩn bị tốt nhất cho việc trị nước. Để có một đội ngũ quan chức đông đảo và trung thành, mọi biện pháp đều được sử dụng để tạo uy tín lớn nhất cho việc thi cử và kích thích sự ganh đua giữa các thí sinh. Kẻ đậu tiến sĩ sẽ được hưởng các vinh dự của lễ xướng danh, nghĩa là tên tuổi của những người này sẽ được công bố và được ghi trên bảng vàng ở cửa cung điện. Họ được vua ban áo, mũ và ngựa và được dự tiệc yến. Cái đó là cuộc rước vinh quy bái tổ với cờ quạt giữa tiếng trống tiếng cồng. Năm 1484, Thánh Tông lệnh chỉ khắc tên người đậu vào những tấm bia đá được dựng ở hai bên lối đi chính của văn miếu. Văn miếu nằm trước quốc tử giám, là nơi các học sinh dưới sự hướng dẫn của các thầy dạy tế lạy trước bàn thờ Đức Khổng Tử vào ngày đầu mỗi tháng. Bia thứ nhất được đề ngày 15 tháng 8 âm lịch, năm Hồng Đức thứ 15, tức ngày 4 tháng 9 năm 1484, cho thấy rõ ý nghĩa của việc làm đây. Các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia là công việc trước nhất. Này, Thánh Thượng Anh Minh lại nhận thấy rằng việc lớn tốt đẹp tuy đã vẻ vang một thời, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ để lưu truyền lâu dài cho hậu thế. Vì thế, lại cho khắc đá đề tên dựng ở cửa nhà Thái Học để cho kẻ sĩ chiêm ngưỡng, hâm mộ, phấn chấn, rèn luyện danh tiếp, hăng hái tiến lên phò giúp hoàng gia. Thế thì việc dựng bia đá này có lợi ích rất nhiều. Kẻ ác lấy đó làm trăng, người thiện lấy đó mà gắn. Biết rõ quá khứ, trồng nhìn tương lai, vừa là để rèn giũa danh tiết của kẻ sĩ, vừa là để vững mạnh mệnh mạch nước nhà. Có thể nói rằng hòa bình và thịnh vượng kinh tế đã tạo sự thuận lợi cho sự phát triển vô song về văn chương và văn hóa. Trong vòng 900 năm kể từ ngày mở đầu các khoa thi dưới Triệu Lý tới khi bị bãi bỏ vào thế kỷ 20, đã có 2.325 tiến sĩ. Trong số đó có 30 Trạng Nguyên, nhưng chỉ riêng 37 năm Lê Thánh Tông trị vì cho ra đời 20% tổng số tiến sĩ và 30% số Trạng Nguyên. Phát triển nông nghiệp. Nông nghiệp là nguồn cung cấp của cải chính của đất nước. Thánh Tông tiếp tục và phát triển công trình của triều nhà vua trước. Vua cho thành lập ti khuyến nông và các trạm canh gác đê trong coi việc trồng dâu và chăn nuôi tại tất cả các tỉnh. Ngài lập lại lệnh cấm để đất hoang. Người để đất hoang sẽ mất quyền hưởng đất và tức khắc đất được giao cho các dân đội tịch khác. Đồng điền được thiết lập để khai thác một cách có tổ chức và hệ thống các vùng đất hoang. Các đồn điền này tập hợp chủ yếu các tù binh chiến tranh và các thường phạm, được tổ chức theo hình thức quân đội dưới quyền của một người chỉ huy trực thuộc một văn phòng hành chính trung ương. Người ta tính ra có tới 43 sở đồn điền dưới thời Hồng Đức, trong đó 30 ở phía Bắc, 13 tại các tỉnh phía Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, Quảng Nam. Nhà nước cũng khuyến khích tư nhân khẩn khoan, đặc biệt chinh phục các đất bãi bồi ven biển và vùng trung du. Phủ và huyện phải thúc đẩy dân nghèo đi đắp đê dọc bờ biển để ngăn chặn nước mặn và khai thác các vùng đất phù sa. Làng Công Thủy ở Ninh Bình được thành lập như vậy. Chúng ta được biết tổ tiên của Lê Lợi xuất thân từ đồng bằng Thanh Hóa đã tới lập cư tại chân núi Lam Sơn và đặt cơ sở cho gia đình tại đây, được coi là người đi tiên phong trong phong trào Tây Tiến để khai thác vùng đồi ven các châu thổ. Chính sách mở rộng diện tích canh tác này nhằm giải quyết vấn đề gia tăng dân số, đồng thời cũng là hậu quả của tình trạng trì trệ trong lĩnh vực kỹ thuật, không cho phép tăng cao năng suất. Từ 1.500 năm nay, vẫn là chiếc cày bằng gỗ có lưỡi cày bịch sắt không thay đổi. Ngoài việc mở rộng diện tích canh tác, nhà nước còn dồn sức lực vào việc bảo vệ các công cụ sản xuất và các công trình thủy lợi. Trâu bò được nuôi để sản xuất chứ không phải để giết lấy thịt. Vai trò quan trọng của súc vật trong sản xuất đã buộc phải có những biện pháp khắt khe. Trộm trâu bò phạm tội đây. Việc giết mổ cũng như mua bán trâu bò bị kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Cấm giết súc vật để ăn thịt. Hệ thống đê điều chống lũ lụt và nạn triều cường là mối quan tâm đặc biệt của các quan coi đê. Kẻ mắc lỗi trong công việc như để nước rò rỉ, phá hoại đê điều và mùa màng sẽ bị phạt tùy theo mức độ tội phạm phải. Từ đánh đòn, lao động khổ sai, đến đi đày. Trong những thời điểm khẩn cấp, nhà nước đã huy động dân chúng, quân đội và cả các học sinh của quốc tử giám, vốn thường được miễn lao dịch để bảo vệ đê. Quân đội và dân chúng cũng được trưng dụng vào việc đào kênh để chuyên chở và dẫn nước. Liên quan đến chính sách đồn điền, nhà Lê dồn nỗ lực vào vùng Trung Du ở Thái Nguyên và vào vùng phía Nam ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa. Cuối cùng vào thời kỳ này, người nông dân được hoãn thi hành lao dịch để có thể dành trọn thời gian cho việc cày cấy hay gặt hái. Vùng nào mùa gặt diễn ra vào tháng 5 thì các công trình công cộng sẽ được thực hiện vào mùa xuân, và tại những nơi mùa gặt diễn ra vào mùa thu thì tiến hành vào cuối mùa đông. Mối quan tâm tới nông nghiệp được xem như nền tảng của nền kinh tế và của quốc gia. Hay nói còn lại là thứ chủ nghĩa phụ nông này đã mang tính tôn giáo. Đầu năm, nhà vua đích thân cầm cày và cày mấy luống trong một thửa ruộng đặc biệt tháng giêng, được gọi là tịch điền, để cầu xin ơn trời ban xuống đồng ruộng. Trong chỉ dụ đầu năm, nhà vua không bao giờ quên nhắc nhủ dân chúng về tầm quan trọng của nông nghiệp và sự cần thiết phải dồn tất cả sức lực vào lĩnh vực này. Vào những thời kỳ có thiên tai như lụt lội, hạn hán, sâu trầy, đích thân nhà vua cúng vái trời để mong có sự thay đổi. Tập Thiên Nam Dư Hạ Tập thu thập 54 lời cầu của Lê Thánh Tông, trong đó 25 là cầu mưa và 7 cầu mưa tạnh. Trong các chi chủ tự khiển trách, nhà vua thú nhận là đã cai trị không tốt và đưa ra biện pháp miễn thuế cho các vùng bị thiên tai và bày tỏ lòng nhân từ đối với những kẻ bị kết án. Mặc cho tất cả những nỗ lực này, nền quân chủ vào đầu nhà Lê cũng phải trải qua những năm mất mùa, đói kém và những vụ lộn xộn do nông dân gây nên. Dẫu sao thì các vụ lộn xộn này cũng rất hiếm và không có quy mô lớn. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy phương quyền thực thi các chức năng của mình một cách có hiệu quả và bảo đảm cho dân có được một mức sống tối thiểu trong những điều kiện kỹ thuật đương thời. Những tiến bộ trong quan hệ sản xuất. Sự phát triển của nông nghiệp cũng còn gặp thuận lợi do việc cải tiến các quan hệ sản xuất. Không còn trang trại của các quý tộc và cũng không còn thứ nhân công đô tỳ. Thay vào đó là đất tự hữu và lao động tự do, nhất là sự phân bổ công điền theo định kỳ, khiến mọi người dân đều có một mảnh đất để canh tác. Như chúng ta đã thấy, trong hệ thống lộc điền chỉ có đất được giao, thường là trên danh nghĩa trọn đời, còn người dân sống trên đất ấy thì không. Cũng vào thời này, việc nhà Lê cấm thiết lập trang trại vì các trang trại này với nhân công bao gồm các nô tỳ và những kẻ phiêu dạt không thuộc làng quản lý là một sự hạn chế đối với vương quyền và là một mầm mống tạo sự mất cân bằng xã hội và làm thất thoát thuế của nhà nước. Các trang trại còn tồn tại sẽ biến mất dần dần, thực tế biến mất hẳn năm 1708 vì các gia đình cự tộc không còn hay đã bị sung làm đất công. Đây là thời kỳ đất tự hữu được miễn thuế phát triển mạnh. Người sáng lập nhà Lê là Lê Lợi thuộc tầng lớp địa chủ, tổ tiên của ngài khẩn hoang các đồi Lam Sơn, và ngay từ thế hệ thứ hai gia đình ngài đã có trên 1.000 lệ dân, tôi tớ và tá điền. Ngoài việc khẩn hoang do dân số gia tăng, sở hữu tư nhân còn hình thành do mua bán cho vay lãi do việc lấn chiếm đất công. Luật Hồng Đức có nhiều điều khoản bảo vệ quyền tư hữu và đất công, trừng phạt các vi phạm. Như vậy là có các vi phạm trong thực tế, quy định việc giao dịch và thừa kế. Việc cho vay lãi đã khá phổ biến dưới thời nhà Lê. Việc cho vay lãi sẽ hết hiệu lực sau 30 năm đối với thành viên trong dòng họ, 20 năm đối với người khác và lãi không được quá 2,5% một tháng. Lãi chồng chất không được ngang bằng vốn. Lãi gộp lại đòi phải có một hợp đồng đặc biệt. Trong thực tế, việc cho vay này thường dẫn đến việc trước hữu người tiểu nông, đặc biệt là trong thời kỳ đói kém. Một số điều khoản nhằm bảo vệ người canh tác có thể quay ngược trở lại gây bất lợi cho người đó một khi các điều khoản này được những người biết luật vận dụng. Chẳng hạn, việc chiếm giữ lâu dài một thổ đất không được ghi trong sổ địa bạ tạo nên quyền tư hữu. Điều này khuyến khích việc khủng hoảng nhưng cũng tạo thuận lợi cho cả những mánh khóe để tiếm đoạt. Cũng như vậy, người đem cầm trộn và không chuộc lại sau 30 năm, thành viên của dòng họ hay sau 20 năm, các người khác sẽ mất trộn. Điều khoản này cũng có thể tạo thuận lợi cho các mánh khóe từ phía chủ nợ. Và cuối cùng, quan lại và hưng chức cũng chẳng từ việc lấn chiếm công điền, nhất là vào thời quyền hành nhà vua gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, việc phát triển thành một nền sở hữu lớn đã bị hạn chế bởi các luật lệ về việc phân chia đất đai cho người thừa kế. Việc phân chia phải đồng đều cho tất cả các con, không phân biệt giới tính. Xin mở một mặt đơn ở đây để nói về thân phận của người phụ nữ. Người phụ nữ dưới luật Hồng Đức có thân phận cao hơn người phụ nữ sau này dưới luật của Gia Long, vốn phản ảnh một thứ nho giáo lạc hậu. Trong lĩnh vực của mình, chủ yếu là nội trợ, người phụ nữ được hưởng các quyền gần như bình đẳng với người nam giới. Hôn nhân không theo nghi thức và không có ý kiến của cha mẹ vẫn có giá trị. Người chị cả trong gia đình được quyền quản lý và giữ phần hương hỏa nếu vắng trưởng nam, không tính đến quyền của các con thứ. Mặc dù không có quyền đòi ly dị, người phụ nữ vẫn có quyền bỏ chồng nếu bị chồng bỏ trong vòng 5 tháng, trong 1 năm nếu vợ chồng đã có con với nhau. Người phụ nữ sẽ giữ lại của cải mình mang theo khi đi lấy chồng và có quyền được hưởng phần chia đồng đều số của cải hai người đã tạo ra được. Trên một bình diện khác, việc loại bỏ chế độ nô tỳ và thay vào đó là lao động tự do cũng làm tăng năng suất lao động. Và trong lĩnh vực này, Việt Nam tiến bộ hơn rất nhiều so với các nước khác trong bán đảo Đông Dương. Chúng ta đã thấy, ngay khi lên ngôi, Lê Lợi đã cho phép nô tỳ được chuộc mình với giá 5 quan mỗi người. Dưới triều Lê Thánh Tông, tư nhân bị cấm mua bán người châm hay người mang, tức người miền núi làm nô tỳ. Các nô tỳ còn lại là các tù binh chiến tranh và một số thường phạm. Một số lớn những người này làm việc trong các đồn điền của nhà nước. Về phần các nô tỳ của tư nhân, họ không còn vai trò kinh tế nữa kể từ khi các trang trại tan rã. Từ nay, những người này mang thân phận gia nhân. Người nô tỳ nằm ở địa vị cuối trong bậc thang xã hội. Họ hoàn toàn lệ thuộc vào chủ bởi vì không được ghi tên trong sổ sách của làng xã và không phải là thần dân của nhà vua. Họ chỉ được phép lấy lẫn nhau và phải có phép của chủ. Chủ có thể đem bán hoặc cầm cố nô tỳ. Nếu ăn cắp, chửi rủa hay đánh chủ, nô tỳ sẽ bị tử hình. Nhưng chủ không có quyền tự mình giết chết nô tỳ. Biện pháp tiến bộ nhất của nhà Lê là việc định kỳ phân bổ công điền. Việc quân điền này diễn ra cứ 6 năm một lần trong số tất cả những dân nội tịch của làng. Mặc dù được gọi là quân điền, nhưng đây lại không phải là sự chia đều cho tất cả mọi người. Trong cái xã hội tôn ti sâu sắc này, phần của mỗi người thay đổi tùy theo cấp bậc hay địa vị. Từ 3 phần nếu là người tàn tật, quá bùa, mồ côi, vợ và con của người bị đày, tới 11 phần nếu là quan chức hàm tam hay tứ phẩm, nếu chưa nhận được đủ lộc điền. Các quan chức từ ngũ phẩm trở xuống, vốn theo luật chung không có lộc điền, nên được quyền được chia theo công điền, 9,5% nếu là ngũ phẩm, 7,5% nếu là cửu phẩm. Vì việc quân điền diễn ra trong khuôn khổ của làng, nên phần của mỗi người còn tùy thuộc vào diện tích chung, do đó có sự không đồng đều giữa các làng với nhau. Bởi vậy, luật buộc các làng có dự trụ so với số dân của làng phải chia để cho dân các làng khác canh tác số ruộng dư này. Ở những nơi ruộng tư hữu phổ biến, người nào có đủ số ruộng thì không được tham dự vào việc phân chia này. Sau 6 năm, tất cả các phần ruộng lại trở về với làng và làng sẽ phân bổ lại tùy theo cấu trúc dân cư mới. Để bù lại, người hưởng quyền tham gia việc phân bổ công điền có nghĩa vụ phải đóng thuế, trừ các quan lại hàm tứ phẩm trở lên. Ruộng được chia thành 3 hạng. Hạng nhất phải đóng 60 thăng thốc và 6 tiền, 1 mẫu, 1 năm. Hạng nhì 40 thăng và 4 tiền. Hạng 3, 20 thăng và 3 tiền. Ngoài loại thuế này còn có thuế đinh. Mọi người có tên trong sổ làng từ 18 tuổi tới 60 tuổi phải đóng 8 tiền một năm. Quy định này cho thấy việc đóng thuế bằng tiền mặt đã phát triển. Tuy nhiên, thuế bằng hiện vật vẫn chiếm ưu thế. Chỉ công điền mới phải đóng thuế. Ruộng tư hữu được miễn đóng thuế cho tới năm 1723. Cuối cùng, người dân còn phải làm lao dịch tương đương với 40 ngày một năm, nhưng có thể dùng tiền để thay thế với giá là 30 đồng một ngày. Hệ thống quân điền này là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng về nông nghiệp xảy ra cuối thế kỷ thứ 14. Trước tiên, hệ thống này đã giúp nhanh chóng xây dựng lại nền kinh tế và ổn định các cộng đồng làng xã, kế đó bảo đảm phần tối thiểu cho tất cả mọi nông dân và phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, kết quả của việc quân điền này lại bị hạn chế bởi chính việc phân chia lại đất đai theo định kỳ. Tính định kỳ này không thúc đẩy người canh tác cải thiện năng suất, vì người ta chỉ cố gắng làm tăng năng suất chừng nào ruộng đất thực sự thuộc về người đang canh tác. Kinh tế, hàng hóa, thị trường. Việc quy định các giao dịch trong lĩnh vực đất đai trong bộ luật Hồng Đức cho thấy sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa vào thời kỳ này. Thực vậy, sự phát triển này là kết quả của các nhân tố chúng ta vừa thấy. Đó là sự biến mất của các đại điền trang quý tộc cùng với nền kinh tế tự cung, tự cấp của chúng. Việc thay thế chế độ nô tỳ bằng lao động tự do trong sản xuất, mở rộng qua sở hữu tư nhân, đòi hỏi phải gia tăng việc trao đổi. Việc thống nhất tiền tệ từ năm 1439, một tiền trị giá 60 đồng, được nối tiếp bởi việc thống nhất kích thước của các tấm vải, lụa, vải bông, vải gai, rồi giấy, kế đó của thước đo chiều dài, diện tích của đơn vị trọng lượng và thể tích. Thương gia nào không chấp nhận theo các mẫu chuẩn do nhà nước ấn định sẽ bị phạt tiền và bị tội lưu đày. Cũng cấm đổi các đồng tiền cũ khi còn có thể sâu thành sâu qua lỗ ở giữa đồng tiền. Nhờ qua bình, nhờ mở mang đường xá và kênh đào, chợ làng và chợ miền phát triển, nhà Lê khuyến khích việc mở chợ khi quyết định làng nào chưa có chợ, có thể mở chợ với điều kiện các phiên chợ không được họp trước hoặc trùng với ngày phiên của các chợ có sẵn trong vùng lân cận. Cuối cùng, nền ngoại thương được tái lập với Trung Quốc và các nước phía Nam như Sim, Java, bán đảo Mã Lai. Mặc dù thuế quan, nội thương và ngoại thương cung cấp một lợi tức không nhỏ cho nhà nước, thế nhưng một chính sách ức thương vẫn còn được nhà nước áp dụng. Thương mại chỉ được chấp nhận vì những nhu cầu cấp bách, đặc biệt các thương gia ngoại quốc chỉ có thể tới các chợ ở biên giới hay các cảng đã được chỉ định rõ. Cảng quan trọng nhất vẫn là Vân Đồn. Họ phải có giấy phép và hàng hóa trên tàu của họ phải được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Người trong nước muốn buôn bán với họ cũng phải có giấy phép, nếu không sẽ bị phạt. Kẻ nào tới Vân Đồn hay các cảng khác mà không có lý do đều bị phạt biệt xứ. Chính sách này dựa trên chủ nghĩa trộm đông của Nho giáo, và vì các nho sĩ quan chức sợ rằng các thương gia sẽ trở nên đủ mạnh để giành mất các đặc quyền của họ. Vì các hạn chế này, thương gia sẽ không thể trở thành một giai cấp tư sản như tại châu Âu. Hơn nữa, việc tái đầu tư vào thương mại hay kỹ nghệ gặp sự cạnh tranh của việc cho vay lãi, vốn đem lại lợi tức cao, nếu không nói là cao hơn, nhưng lại ít bấp bênh hơn, và nhất là của việc tậu đất, biểu tượng của uy tín xã hội. Văn chương và nghệ thuật. Sự thịnh vượng của triều đại Lê Thánh Tông được phản ánh trong nền văn chương của thời đại. Nếu như chữ Hán còn giữ vị trí hàng đầu, thì chữ Nôm cũng có những bước phát triển mới tuy còn trục trè hơn. Bản thân nhà vua là nho sĩ hàng đầu của thời ngày. Vua đã sai Ngô Sĩ Liên soạn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm 1479. Đây là bộ chính sử xưa nhất còn giữ lại được. Thực ra thì Ngô Sĩ Liên chỉ thực sự soạn phần từ Hồng Bàng tới nhà Triệu. Các thời sau nhà Triệu, ông đã coi lại các bộ sử do các tác giả đi trước soạn như Lê Văn Hưu 1272, Phan Phu Tiên 1455. Cũng như các tác giả này, ông ghi lại lịch sử triều đại, tuy nhiên ở một mức độ nào đó có phản ánh một số nét của xã hội và nhất là sự phát triển của ý thức dân tộc. Ý thức dân tộc này còn được bộc lộ nhiều hơn trong thơ văn. Các bài thơ bằng chữ Hán được lưu giữ trong bộ sưu tập lớn Thiên Nam Du Hạ Tập mà chúng ta đã nhắc tới. Các bài thơ bằng chữ Nôm của Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập. Nhà vua quy tụ trong viện Hàn Lâm Tao Đàn 28 bậc có danh trong triều và ngài cùng với họ xướng họa thơ văn. Ở mỗi chủ đề, trước tiên ngài xướng một bài thơ và các quan sẽ họa lại theo cùng vần. Các đầu đề của Quỳnh Uyển Cửu Ca, tức là chính khúc ca Phường Quỳnh, đó là 1. Phong Niên, 2. Quân Đạo, 3. Thần Tiết, 4. Minh Lương, 5. Anh Hiền, 6. Kỳ Khí, 7. Thư Thảo, 8. Văn Nhân, 9. Mai Hoa. Cho thấy đây là những bài ca ngợi nhà vua và vương quốc. Tuy hình thức có phần rập khuôn và âm hưởng thì ca yếu, trừ một số bài. Thế nhưng các bài thơ bộc lộ tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tầng lớp lãnh đạo. Cũng như vậy, chúng ta nêu lên ở đây các tác phẩm Lĩnh Nam Chích Quái cũng cùng cảm hứng với Việt Điện U Linh thời Trần và Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn của Lê Thánh Tông như là tài liệu về xã hội của thời đại hơn là vì giá trị văn chương. Trong công trình bằng chữ Nôm này, nhà vua ngỏ lời cùng các cô hồn của 10 loại người trong xã hội, đó là tăng sĩ, đạo sĩ, quan chức, nho sĩ, nhà phong thủy và nhà chiêm tinh, thầy lang, tướng sĩ, con hát, thương gia và kẻ phóng đảng để dạy đạo đức cho người sống. Thực ra thì tác giả ca ngợi các quan chức, các nho sĩ và tướng sĩ vốn là ba trụ cột của nhà nước và hạ uy thế của các nhóm xã hội khác. Tác phẩm này phản ánh các quan hệ xã hội của thời đại và chính sách của phương quyền đối với các thành phần xã hội khác nhau. So với thi ca của Nguyễn Trãi, tác phẩm cho thấy ngôn ngữ dân tộc đã có bước tiến bộ tới chỗ tự nhiên và tao nhã hơn. Nghệ thuật thời nhà Lê, đặc biệt trong các lăng mộ các vua của triều đại này, xem ra độc đáo hơn cả, ít chịu ảnh hưởng của Trung Quốc hơn là văn chương. Những nấm mộ ngày nay phủ trảng mọc lên trong một khu rừng linh thiêng, có con kênh dài tách khu mộ khỏi làng Lam Sơn. Cạnh một bể nước hình chữ nhật, những tấm bia tưởng niệm, những tấm lát tuyệt đẹp bằng đá vôi, đẽo tròn ở chóp và được đặt trên lưng những con rùa lớn, tượng trưng cho thời gian trường cửu. Nhà thư pháp đã khắc trên đây mộ chí của các vua, từ Thái Tổ đến Túc Tông. Xa hơn là cầu thang ngoài trời bằng đá, có trồng bay trong mây, kiệt tác của nghệ thuật giảm trổ Việt Nam thế kỷ 15. Những đế cột, những viên gạch và ngói còn lại khiến người ta có thể tìm ra địa điểm của những tòa lầu nhỏ nay không còn. Một lối đi của thần linh dẫn đến các ngôi mộ. Hai bên lối đi là những hàng tượng người và Phật, những tôi tớ của các nhà vua đã qua đời. Tất cả các bia đều có rồng viền quanh. Chỉ có bia của Lê Thái Tổ từ năm 1433 duy trì mô típ rồng được khắc trong một mẫu trang trí hình lá. Mô típ trang trí điêu khắc hình giọt lệ. Trong từ ngữ chuyên ngành mỹ thuật Việt Nam, người ta thường gọi là mô típ trang trí hình lá đề, mang tính Phật giáo. Xem ra cùng thời với đất nung của Đại La. Các khoảng trống được trang trí bằng những thân cây cận sống có lá rộng, nằm sát nhau. Trong các bia sau, hình lá đề biến mất nhường chỗ cho một chuỗi liên tục các con rồng bò ở viền. Các rầm cầu thang ở Lam Sơn cũng như tại thành Hà Nội là một trang trí theo kiểu cành lá lượn cũng đến từ Đại La, nhưng được sắp xếp đều đặn theo các trục thẳng của hoa sen và hoa cúc được cách điệu hơn. Hai mô típ mới xuất hiện đường xoáy ốc và ngọn lửa thường xuất hiện lại trong nghề chạm trổ trên đá và trên gỗ. Như vậy, nghệ thuật đầu nhà Lê tìm kiếm cái đẹp trong sự duyên dáng của những đường ngoằn ngoèo và mềm mại trong thế kỷ thứ 16 và nhất là 17 lại là thời của đường thẳng và các hình kỹ hà. Mở rộng lãnh thổ Đại Việt. Trên bình diện đối ngoại, Lê Thánh Tông áp dụng chính sách bành trướng, được Trung Quốc kính nể. Ngài mở rộng biên giới về phía Nam và phía Tây. Lần đầu tiên, đoàn quân của Ngài tới tận sông Mekong. Sau 20 năm Thái Bình, người Chăm lại bắt đầu sang quấy nhiễu biên giới phía Nam, được nhà Minh ủng hộ. Vua Bàng La Trà Toàn năm 1470 đã cầm đầu một đạo quân trên 100.000 người tràn vào vùng đất Châu Hóa bằng cả hai đường thủy và bộ. Tướng trấn giữ biên thùy không kháng cự nổi vì lực lượng yếu hơn, đã phải cố thủ trong thành và bảo vệ kinh đô. Nhà vua quyết định phải dứt khoát khuất phục Chăm Pa. Từ 15 thế kỷ này, những tên cướp biển hung hãn của vương quốc này không ngừng cướp phá các bờ biển phía nam của Đại Việt. Mặc dù bị đánh bại nhiều lần và một phần lãnh thổ bị mất, những con người này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện cướp phá các làng mạc hay đốt cháy một cảng rồi rút lui mang theo nô lệ và chiến lợi phẩm. Cuộc chiến tranh được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhà vua ra lệnh quyên góp một số lượng lớn lương thực và đồng thời gửi một phái đoàn sang thông báo với nhà Minh về mục tiêu của cuộc chiến tranh này. Sau một lời tuyên bố gửi nhân dân Chăm Pa, nhà vua dâng lễ cúng tổ tiên của triều đại để xin các ngài ban cho biển lặng gió yên. Ngày 16 tháng 11 âm lịch, một đạo quân bao gồm 250.000 người trục trịch chuyển động. Những hạt mưa phùn rơi xuống theo ngọn gió bắc. Và chiêm tinh của triều đình tiên báo, ngài sẽ thắng trận. Lê Thánh Tông ân khẩu mấy câu thơ. Bách vạn sơ đồ viễn khải hành, sao bồng phụ tác nhuận quân thanh. Nghĩa là trăm vạn quân đi đánh cõi xa, mui thuyền mưa chội thấm quân ta. Nhà vua vừa tiến quân vào biển Chăm Pa, vừa viết một công trình về chiến lược quân sự chống lại vương quốc này và cùng các nho sĩ làm thơ, xướng họa trước mỗi cảng nhà vua đặt chân tới. Binh tướng trấn giữ phía bắc Quảng Nam đầu hàng. Ngày 7 tháng 2 âm lịch năm 1471, cuộc giao tranh đầu tiên diễn ra gần Sa Kỳ kết thúc, địch quân đại bại. Vua Chăm hãi sợ xin hòa. Thế nhưng vua Lê Thánh Tông vì đã quyết định đánh tới cùng nên tiếp tục tiến quân. Ngày 27, ngài chiếm được Thi Nại, cảng của thủ đô Chăm Pa. Ba ngày sau, Visaya thất thủ trước các cổ súng bắn đá. Trà Toàn bị bắt làm tù binh, bị mọi người bỏ rơi. Nhà vua Chăm Pa qua đời trên chiếc thuyền dẫn độ ông về Đông Kinh. Một tướng Chăm tên là Bồ Trì Trì tị nạn tại Phan Lung, tức Phan Trang, đã gửi phái viên tới triều cống xin xưng thần. Nhà vua chấp thuận. Thế là Chăm Pa mất hẳn phần đất phía bắc mũi Đại Lãnh. Vùng đất này trở thành tỉnh Quảng Nam ngày nay. Để ngăn chặn cơ hội khôi phục của vương quốc này, Lê Thánh Tông cho chia phần đất còn lại thành ba công quốc, đó là Chiêm Thành, Hoa Anh và Nam Bàn. Bồ Trì Trì được phong làm vua Chiêm Thành. Tỉnh Quảng Nam bao gồm ba phủ và chín huyện. Nước Đại Việt áp dụng ngay chính sách đồng hóa văn hóa và khai thác đất đai, mở trường học để tiếp dựng con cái người Chăm, đồng thời thiết lập các đồn điền. Chăm Pa từ nay thu hẹp vào các quận Kothara và Bandaranga, còn tồn tại ít lâu nữa trước khi biến mất hẳn trước các cuộc tiến quân của các chúa Nguyễn cuối thế kỷ thứ 17. Những đại diện cuối cùng của dân tộc này ngày nay đã quên cái quá khứ oanh liệt của họ, chỉ còn phảng phất nên một số tháp cất trên mấy quả đồi hướng về biển, khi xưa từng là nơi tàu thuyền của cha ông họ tung quanh. Ở phía Tây, trong các vùng núi của dãy Trường Sơn, Bồn Mang trở thành Châu Quy Hợp năm 1448, tiếp tục được các tù trưởng thuộc dòng họ Cầm cai trị. Lê Thánh Tông thiết lập vùng đất này thành phủ Trấn Ninh, bao gồm 7 huyện và đặt dưới quyền cai trị của các viên chức người Việt. Việc thiết lập nền hành chính trực tiếp này đã khiến Cầm Công liên minh với vương quốc láng giềng là Lạng Sạn, tức Lão Qua, nổi dậy vào năm 1479. Mùa thu, người Lào tràn sang vùng biên giới. Vua Lê nhanh chóng phản công. Một đạo quân bao gồm 180.000 người được chia thành 5 cánh quân từ Nghệ An, Thanh Hóa và Hưng Hóa tiến đánh kẻ xâm lược. Luang Prabang thất thủ sau khi đã chống cự quyết liệt và quân lính Việt Nam đuổi vua Lào tới tận biên giới Miến Điện. Cầm Công đã đuổi các quan chức người Việt và chiếm lại lãnh thổ, nhưng đến lượt Cầm Công bị đánh bại và giết chết. Sứ Bồng Mang thuần phục, Lê Thánh Tông đặt một ông vua mới dòng họ Cầm và cử quan cai trị người Việt như trước. Các cuộc chiến này đã mở rộng biên giới Đại Việt về phía Nam và làm tăng uy tín của Đại Việt trên khắp vùng Đông Nam châu Á. Các vương quốc Chiêm Thành, Lão Qua và các bộ lạc miền núi từ Vân Nam tới Miến Điện đều tới triều cống vua Lê. Các phái viện của Java cũng được gửi tới triều đình tại Đông Kinh. Thế nhưng sau Lê Thánh Tông, những người kế vị ngài có thời gian trị vì quá ngắn để có thể tiếp tục công trình của ngài. Và chẳng bao lâu, triều đại chỉ còn những ông vua không chút nghị lực và trụy lạc. Sự bất lực của họ đã mở đường cho những cuộc vật lộn giữa các vương hầu. Bốn, thời kỳ suy thoái. Nền quân chủ chuyên chế có những đặc điểm khác về bản chất giữa phương Đông châu Á và phương Tây châu Âu. Ở đây, nhà vua là thiên tử. Vua nhận thiên mệnh để cai trị dân với mục đích mưu cầu hạnh phúc cho dân. Vua có nhiệm vụ phải duy trì trật tự xã hội, khía cạnh trần thế của trật tự trong vũ trụ. Nếu vua không làm tròn sứ mạng của mình, nghĩa là áp bức dân và để cho đất nước lâm vào cảnh nghèo đói, khốn khổ, vua đã để mất thiên mệnh của mình. Và do đó, nhân dân nổi dậy và điều chính đáng và hợp với lẽ phải. Chính vì vậy mà lịch sử đã ghi nhận không ít những cuộc thay đổi triều đại. Nhà nước là sự nghiệp chung của dân tộc, mọi anh tài đều có thể nắm lấy. Nền quân chủ phương Đông đòi hỏi nhà vua phải là người khôn ngoan và có khả năng, nếu không muốn tạo cám dỗ cho tham vọng của các đại thần. Cho tới thế kỷ thứ 19, giới quan lại đồng thời cũng làm thành một tầng lớp đại địa chủ, làm chủ những thái ấp rộng lớn, được nhà vua ban để thưởng công lao của họ. Khi chính quyền trung ương suy yếu vì nằm trong tay những con người bất lực, tầng lớp quan lại và địa chủ này dùng quyền để cướp đoạt đất đai của kẻ yếu thế và tổ chức dựng kẻ yếu thế này thành một đội ngũ có thể biến thành một đạo quân riêng. Qua cuộc khủng hoảng xã hội trong mọi triều đại đều đã diễn ra theo một quy trình duy nhất. Khoảng cách giữa nhân dân và tầng lớp lãnh đạo càng ngày càng được mở rộng. Dĩ nhiên, tầng lớp nông dân không có đất có thể canh tác trên những lô đất hiếm hoi mà làng đã chia cho họ theo định kỳ. Thế nhưng sự phân chia này, như chúng ta đã thấy, lại không phải là sự phân chia đồng đều, mà là một sự phân chia bất bình đẳng, tùy theo địa vị xã hội, chức tước. Do đó, hạng cùng đinh phải đi làm thuê, trở thành những công nhân nông nghiệp hay thuê đất của chủ để canh tác. Nếu một số nào đó có thể trở thành những chủ sở hữu nhỏ, thì đa số người khác không chịu nổi đói khát và thiếu thốn, đã phải kéo về phía Nam hay trở thành những kẻ phiêu dạt trộm cướp. Khi nhà nước vốn không còn thi hành các chức năng của mình trong nông nghiệp, thì khi ấy chỉ cần một tai ương như là lụt lội, hạn hán, bão táp là nạn đói xảy ra. Và thế là những đám người có vũ trang tập hợp lại theo tiếng gọi của những kẻ cây rối, có đầu óc viễn vông và kéo nhau đi cướp phá các vùng nông thôn. Đó là quy luật của các cuộc cách mạng của Việt Nam. Nhà Lê suy tàn. Lê Hiến Tông 1497-1504 đã có thể duy trì sự nghiệp của vua cha trong một số năm. Theo cương Lê Thánh Tông, vua đặc biệt quan tâm tới nông nghiệp. Ngài khuyến khích việc trồng dâu, nuôi tầm, đào kênh và làm đường, ra lệnh cấp khung tất cả đất đai bỏ hoang cho những ai làm đơn xin. Nhà vua cũng lo tổ chức tốt việc xét xử bằng cách ban hành những điều luật nghiêm khắc chống lại các quan tòa chậm trễ trong việc khảo cung, điều tra và tuyên án. Nếu bị xử bất công một cách trắng trợn, nạn nhân có thể khiếu nại thẳng tới vua. gian lận trong các kỳ thi sẽ bị loại vĩnh viễn và bị phạt khổ sai. Ngược lại, để tôn vinh những kẻ đỗ đạt, đích thân nhà vua sẽ xướng tên của họ. Sau khi vua mất, lịch sử nhà Lê chỉ còn là một chuỗi những ông vua bất tài, đắm mình trong các thú vui và sự tàn bạo, giữa vẻ lộng lẫy tinh tế của một nền văn minh đang suy tàn. Trong khi các phe phái tranh giành nhau quyền hành tại triều đình, các cuộc nổi dậy làm trung chuyển các tỉnh, bóng dáng của tham vọng bắt đầu lẫn vẩn bên ngai vua. Thuế khóa tăng cao, mà đê điều mương máng, tưới tiêu lại bị bê trễ. Từ năm 1512, hầu như năm nào cũng xảy ra thiên tai, hạn hán, nước lũ sông Nhị dâng cao, kéo theo nạn mất mùa, đói kém. Nạn đói năm 1517 gây hại đến toàn bộ vùng đồng bằng ở phía đông Hà Nội. Tình trạng thực khủng khiếp, nông dân chết đói, xác chồng chất lên nhau. Sưu thuế đè nặng, không đất cấy trồng, do đã bị quan lại cường hào chấp chiếm. Người nông dân không còn có lối thoát nào khác ngoài việc nổi loạn. Dưới sự dẫn dắt của một thủ lĩnh trong số họ, một nhà sư quần tưởng hoặc một nho sĩ chán ngán cảnh triều chính. Cuộc nổi dậy của Trần Cảo năm 1516 là một đòn chí tử đối với nhà Lê. Trần Cảo, người tỉnh Hải Dương, dựa vào một lời sấm truyền loan báo, phương Đông có vượng khí tiền tử, đã tập hợp một đội quân quyết chiến và làm chủ được tỉnh này. Trần Cảo tự xưng là miêu duệ nhà Trần, là hiện thân của đế thích và thực hiện các phép màu. Hàng chục ngàn người bám gót ông. Lợi dụng tranh chấp giữa các ông lớn, Trần Cảo sau đó đã có lúc làm chủ được kinh đô. Họ Mạc tiếm ngôi. Tướng Mạc Đăng Dung nổi lên từ tình hình xáo trộn này. Bằng vũ lực và mưu mẹo, vị tướng này lần lượt hạ tất cả các địch thủ của mình, để rồi cuối cùng vào năm 1527 loại bỏ chính nhà vua và tự đặt mình lên ngai vua. Để lấy lòng nhà Minh vốn đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy của nông dân cũng như áp lực của người Mông Cổ tại biên giới, Mạc Đăng Dung đã dâng cho họ năm động. Năm động này được sắp nhập vào Khâm Châu. Trong nước, nhà vua mới lên chỉ tiếp tục nền cai trị của nhà Lê, không có sự thay đổi nào đáng kể. Đây thuần túy là một cuộc thay triều vốn chẳng đem lại giải pháp nào cho các vấn đề cơ bản. Lên nắm chính quyền nhờ bạo lực, nhà Mạc dựa vào quân đội được họ ưu đãi. Bởi vậy, các tướng lĩnh được hưởng ưu tiên hơn tất cả các thành phần khác trong xã hội, trong việc phân bổ công điền. Mặt khác, để thay thế các quan lại trung thành với nhà Lê không chịu phục vụ họ, nhà Mạc tìm cách gây dựng một tầng lớp quan chức mới bằng cách mở khoa thi văn cứ 3 năm một lần. Thế nhưng cuộc nội chiến đã tạo thuận lợi cho đủ mọi thứ quá khích. Tác phẩm của Nguyễn Bính Kim phản ánh tâm trạng của một số nhà nho ý thức của thời đại này. Đầu Trạng Nguyên năm 1535, lúc về già, ông đã nhận nhiều trọng trách từ nhà Mạc. Nhưng ông tìm cách thực thi các trọng trách này một cách đứng đắn. Và khi nhà vua từ chối chặt đầu 18 vị quan phạm tội lạm quyền, ông đã từ chức. Ông lui về Bạch Vân Am và từ khi ấy ngao du sơn thủy làm thơ. Tầm hiểu biết sâu rộng của ông khiến nhiều chính trị gia lớn thuộc mọi phe phái tới tham khảo ý kiến. Tập thơ Bạch Vân Quốc Ngữ Thi cũng có cùng cảm hứng thơ văn bằng chữ quốc ngữ với một nhà nho vĩ đại khác thất vọng vì thời cuộc, đó là Nguyễn Trãi. Nguyễn Bính Kim ca ngợi cái nhàn, thái độ lánh xa những xáo động của thế gian, thông hiệp với thiên nhiên, thế nhưng dưới sự thanh thản này để lộ tâm trạng đuối tiếc không thể phục vụ đất nước một cách tích cực hơn. Một mai, một cuốc, một cần câu, thơ thẩn dù ai, vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao, trụ đến gốc cây, ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Nguyễn Dữ, đồ đệ của Nguyễn Bính Khiêm, cũng từ quan về quê ở ẩn. Tại đây ông viết truyền kỳ Mạng Lục, trong đó thực hư lẫn lộn. Thực vậy, tác giả đã sử dụng một thể loại truyền kỳ huyền ảo để tố giác, với một văn phong giản dị nhưng không thiếu ý nhị và hùng hồn, nói về tình trạng hỗn độn của thời ông. Những ông vua không có đức theo nghĩa Nho giáo, quan lại sách nhiễu và đồi trụy, những tướng lĩnh độc tài cũng như tầng lớp công buôn đang phát triển đã làm xã hội tan rã. Tác phẩm là một tài liệu quý giá để nghiên cứu thời kỳ này dưới khía cạnh xã hội học, với những gì ông mô tả hay tiết lộ về các quan hệ xã hội, về phong tục tập quán, về tín ngưỡng tôn giáo và những mê tín dị đoan của thời đại. Nam Bắc Triều. Khi nhà Mạc cướp ngôi, nhiều quan lại trung thành với nhà Lê đã trốn khỏi kinh đô. Năm 1533, một người trong số họ, Nguyễn Kim, đã tôn một hoàng tử nhà Lê làm vua trong vùng Sầm Châu, gần biên giới với Thanh Hóa. Nhiều người quy phục và làm thành một triều đình nho nhỏ. Trong số những người này, có một vị tướng tài ba là Trịnh Kiểm. Để liên minh với vị tướng này, Nguyễn Kim đã gả con gái của mình cho ông. Năm 1545, nhà Lê chiếm lại được Thanh Hóa và Nghệ An. Càng ngày càng đông người gia nhập phe triều đại chính thống, như các nho sĩ nổi tiếng Phùng Khắc Khoan và Lương Hữu Khánh, cả hai đều là đệ tử của Nguyễn Bình Khiêm. Khi Phùng Khắc Khoan còn theo học tại nhà ông, một đêm nọ, Nguyễn Bình Khiêm tới gõ cửa người học trò và nói rằng: "Gà đã gáy, hãy thức dậy và thổi cơm, cớ sao còn nằm mãi." Phùng Khắc Khoan hiểu được thầy muốn ám chỉ gì và đã lên đường đi Thanh Hóa để hiến mình phục vụ cho triều đại mới được khôi phục. Lúc này, đất nước bị chia thành hai vương quốc, nhà Lê ở phía Nam, nhà Mạc ở phía Bắc. Vua Lê qua đời năm 1556, không có con nối dõi. Trịnh Kiểm kế nhiệm Nguyễn Kim sau khi ông mất, bắt đầu mơ tưởng tới ngôi báo. Nhưng Kiểm còn do dự. Người ta kể vào dịp này, ông đã cho người tới hỏi ý kiến của Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm không trả lời, nhưng quay lại đối với một người đệ tớ: "Đầm đầy mất mùa, vì lúa giống xấu, lần sau phải chọn giống cũ." Kế đó, ông cho người quét dọn chùa, thắp nhang để ông cầu kinh. Ông nói với chú tiểu: "Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản." Sứ giả lặp lại với Trịnh Kiểm những lời này. Vị tướng họ Trịnh hiểu và cho tìm một hậu duệ của nhà Lê. Chiến tranh tiếp diễn với những thắng bại chia đều cho cả hai phe, cho tới cuộc toàn thắng chung cuộc của nhà Lê năm 1592. Tuy nhiên, nhà Mạc vẫn còn có thể trụ được trong vòng 85 năm nữa tại tỉnh Cao Bằng với hậu thuẫn của Trung Quốc. Nhà Mạc bị đánh bại là vì không được nhân dân ủng hộ. Họ cướp ngôi nhưng lại không có những cuộc cải tổ cơ bản. Mặt khác, lại phục tùng người Trung Quốc để mất một phần lãnh thổ. Trong khi đó, nhà Lê dần dần vượt qua được những bất lợi của buổi đầu. Một cơ sở kinh tế, các tỉnh thành nghệ vốn không đông dân và phì nhiêu bằng châu thổ sông Hồng. Một quân đội và đoàn thuyền cũng không đông bằng. Thế nhưng, một cuộc chiến tranh gần như liên tục trong vòng 50 năm đã làm đất nước kiệt quệ. Mỗi khi chiến tranh xảy ra là hàng ngàn người chết. Chỉ riêng trong quận Sơn Tây, năm 1591, 10.000 quân nhà Mạc đã tử vong. Không kể thường dân bị tàn sát, mùa màng bị phá hoại, hậu quả là nạn đói và các loại dịch. Thống nhất Xem Tra đã được tái lập năm 1592, thế nhưng chiến tranh vẫn phải tiếp tục để chống lại tàn dư của nhà Mạc ở Cao Bằng, và một cuộc xung đột khác trầm trọng hơn lại xuất hiện trong phe những kẻ thắng giữa họ Trịnh và họ Nguyễn. Quý vị thân mến, có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị nội dung phần còn lại nằm trong chương 5 với chủ đề Nền Quân Chủ Quan Liêu. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp những nội dung khác nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi tại kho sách nói.com.vn quý vị nhé.